Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1315, góc truyện audio.com, nơi bọn họ đi là một cái làng du lịch tư nhân rất có danh khí, nghe nói coi như hiện tại gọi điện thoại đặt chỗ cũng phải xếp tới mấy tháng sau. Đây đối với Chu Hạo Dương mấy người mà nói là vấn đề không đáng kể chút nào, huống chi bọn họ còn nhận biết ông chủ nơi này. Chu Hạo Dương lại đổi một bạn gái, bất quá lần này cũng không phải là nữ sinh hội anh, mà là ngoài trường, dáng dấp hoàn toàn như trước đây phù hợp Chu Hạo Dương tiêu chuẩn kén vợ kén chồng. Bọn họ một phòng có thể lý giải, nhưng là vì sao cô phải cùng Giang Cảnh Sâm cũng ở cùng nhau? Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình bị bẫy, lấy hành lý cũng không quay đầu lại chuẩn bị muốn đi ra ngoài, lại bị nam sinh tóc đen giữ chặt. Lâm Nhị Tây, em đi đâu? Về nhà, cô âm thanh lạnh lùng nói. Giang Cảnh Sâm hừm một tiếng, anh làm sao biết Chu Hạo Dương hắn chỉ đặt trước hai gian phòng. Trầm Mộc Bạch nghi ngờ nhìn hắn một cái, anh không biết, anh sẽ còn không biết. Giang Cảnh Sâm sắc mặt tự nhiên, lại nói, bọn họ đều ở chung một chỗ, chúng ta nào có đạo lý chia phòng. Hắn không nói lời gì tiếp nhận hành lý, nếu mày nói em không nguyện ý anh sẽ còn ép buộc hay sao? Trầm Mộc Bạch vẫn là không quá tin tưởng, chính em đi thuê một gian. Giang Cảnh Sâm đem một cái tay cắm vào trong túi quần, miễn cưỡng nói, cái làng du lịch tư nhân này trừ bỏ đặt trước liền không có thêm gia phòng. Trầm Mộc Bạch, cô khá là phiền muộn sửa sang lại đồ vật, nhìn thái tử gia lại theo sau lưng, hung hăng chừng người một chút, Giang Cảnh Sâm, anh có phải cố ý hay không? Thiếu niên tóc đen mặt không đổi sắc nói, tùy em nói thế nào, em là bạn gái của anh, ở chung một chỗ thì thế nào? Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình nhảy vào một cái hố, vẫn là trước đó đã đào xong loại kia. Chu Hạo Dương người bạn gái mang đến kia gọi An Kỳ, nhũ danh là Kỳ Kỳ. Bốn người buổi chiều tại trong ao cá câu cá, Trầm Mộc Bạch ăn dưa hấu chuyên môn ở một bên nhìn. Kỳ Kỳ thấy thế cười nói, còn là người thái tử gia sẽ sủng. Chu Hạo Dương cũng không tức giận, còn nhiều miệng nói một câu, có thể bị thái tử gia coi trọng, đó là muốn bị nâng đến đáy lòng. Kỳ Kỳ lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn thoáng qua thiếu niên tóc đen, chỉ thấy đối phương không nhìn về bên này, vừa vặn câu được một con cá, bắt lấy hướng trên mặt thiếu nữ trêu đùa, mang trên mặt nụ cười ít có, ánh mắt ẩn ẩn mang theo ánh sáng sáng lên. Thiếu nữ thở phì phì hướng một bên tránh ra, thẹn quá thành giận. Nói, Giang Cảnh Sâm, Kỳ Kỳ không khỏi lộ ra một chút thần sắc hâm mộ, Kỳ Kỳ có thể nhìn ra được cái vị thái tử gia này là thật tâm thích đối phương. Trong nội tâm Kỳ Kỳ hiểu được Chu Hạo Dương cùng mình chỉ là chơi đùa mà thôi, bất quá, hai người đều cần thiết, ai cũng không khá hơn chút nào. Cá bị câu lên làm thành đồ ăn, cứ việc cá bên trong ao cá xương cá rất ít nhưng là thái tử gia vẫn cẩn thận đưa cho thiếu nữ đã lựa ra. Trầm Mộc Bạch ăn đến rất nhẹ nhàng, sờ lên bụng tròn tròn, cũng không so đo chuyện buổi sáng. Cái làng du lịch tư nhân này có suối nước nóng, Kỳ Kỳ muốn gọi cô cùng đi. Trầm Mộc Bạch nói, cái thời tiết này tắm suối nước nóng có thể rất nóng hay không? Kỳ Kỳ nói, cô đây liền không hiểu được cái làng du lịch tư nhân này suối nước nóng cũng là có đặc sắc nhất không ngâm. Một lần liền có thể tiếp mỹ dung dưỡng nhan, hiệu quả rất không tệ. Vừa nói, liền lôi kéo cô đi. Đến lúc đó, Kỳ Kỳ dẫn đầu cởi quần áo ra, sau đó đi vào trong nước đến, nhanh lên xuống tới, nhiệt độ nước rất bình thường. Trầm Mộc Bạch nhìn một chút chần chừ một lúc đem y phục trên người cởi xuống. Cách chương,